Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 516, ở chung. Cả nước giải thi đấu hết thảy 4 ngày, từ tháng 8 ngày 17 đến tháng 8 ngày 20. Ngày đầu tiên, 24 chi đội ngũ quyết ra 8 mạnh. Ngày thứ hai là 8 tấn 4, ngày thứ ba 4 tấn 2. Ngày cuối cùng là trận chung kết. Hayaway lấy 5, không đào thải Fudomin. Trước hết nhất tấn cấp top 8, mà còn lại tranh tài thì vẫn như cũ đang tiếp tục. Thời gian thoáng quay lại, Hayaway hậu phương thính phòng bên ngoài. Tiêu Dạ tìm được vụng trộm qua đến xem so tài cô Aoki. Cô nương này mang theo một đỉnh nhẹ nhàng, thời thượng mũ rơm, vàng nhạt, đen một bên, phối hợp một cặp kính mát. Cả người nhìn qua rất tịnh mắt. Buổi chiều tốt, Tiêu Dạ đi tới, nhỏ giọng chào hỏi. Buổi chiều tốt, người dạng này tới, không sợ làm cho bạo động sao? Cô Aoki tháo kính râm xuống, khẽ cười nói. Tiêu Dạ thoáng cải trang dưới, đổi một thân tư phục, mang theo đỉnh mũ lưỡi trai. Trên sống mũi treo một bức kính phẳng kính mắt. Nếu như không phải người quen, không chăm chú nhìn, thật đúng là nhận không ra. Người qua đây xem so tài, không trước đó cho ta biết một cái. Tiêu Dạ nhún vai, sợ quấy rầy tình trạng của ngươi đâu. Chúng ta đi bên ngoài nói đi. Cô Aoki đứng dậy, chủ động kéo Tiêu Dạ vòng qua thính phòng, chuẩn bị đi ra cái này tràn đầy đống người địa phương. Hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng không có bị người nhận ra, đi thẳng đến trên cùng cửa thông đạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng, cái này cho ngươi. Bỗng nhiên, cô Aoki từ túi sách bên trong móc ra một quyển tạp chí, đưa tới. Tiêu Dạ tiếp nhận xem xét, là Jump Manga tạp chí, thứ 282 trang. Nàng lại mỉm cười nhắc nhở. Tiêu Dạ mắt nhìn trang bìa, rõ ràng có thể nhìn thấy người vật quen thuộc, một cái đội mũ, trong tay nắm vuốt Pokebo thiếu niên, cùng thiếu niên bên cạnh một cái toàn thân con Jiki điện mao. Pokemon a, nhanh như vậy bắt đầu đăng nhiều kỳ. Tiêu Dạ kinh ngạc nói thầm, lập tức lật đến 282 trang, quả nhiên thấy được quen thuộc cố sự. Palit thao thiếu niên tiểu trí rời giường đến trễ, không thể đạt được ban sơ ba cái Pokemon, rơi vào đường cùng, lựa chọn một cái điện mao, cũng chính là Pikachu, bởi vì là thứ nhất lời nói, cho nên là 42 trang dài hơn thiên. Tiêu Dạ say sưa ngon lành nhìn xuống, không thể không nói, cô Aoki họa sĩ rất lợi hại, mà lại là nữ tính mangaka, nhân vật càng đẹp hình, thiết lập bên trên 10 tuổi tiểu trí, nhìn có 15, 6 tuổi, thế nào, còn hài lòng không? Cô Aoki nhẹ giọng mở miệng, thổ khí như lan, hài lòng, đương nhiên hài lòng, người phong cách vẽ lợi hại hơn nhiều so với ta. Tiêu Dạ vừa cười vừa nói, về sau đều là tuần đăng nhiều kỳ sao? Đúng nha, này chủng loại hình, đưa tới ban biên tập coi trọng. Nếu như cái này kỳ nhanh báo không có vấn đề, về sau nội dung sẽ hướng phía trước sắp xếp đâu. An tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Với lại, cái này IP nhất định sẽ đại hỏa. Ngươi không tin ta? Tiêu Dạ tràn đầy tự tin nói. Ta tin tưởng ngươi. Cô Aoki biểu lộ rất nghiêm túc. Dừng một chút, lại đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Người bỗng nhiên tới tìm ta, sẽ không để cho Sasuke không vui à? Nghe vậy, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Người chừng nào thì cùng Momoi-chan quen như vậy? Trước đó có một lần, ta đi trường học các ngươi, muốn tìm ngươi, nhưng ngươi không tại. Đúng lúc gặp Sasuke, tựa hồ rất chờ mong Tiêu Dạ phản ứng. Cô Aoki ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chế nhạo. Chúng ta có trao đổi bưu kiện địa chỉ à? Tiêu Dạ khóe miệng giật một cái. Momoi-chan vậy mà không có nói cho hắn biết loại sự tình này. Luôn cảm thấy mình bị hai người mơ mơ màng màng. Thở dài, Tiêu Dạ đem tạp chí đưa trở về. Bất đắc dĩ nói, ngươi hôm nay đến xem so tài, Momoi-chan có phải hay không đã sớm biết? Ân, tối hôm qua nàng nói cho ta biết. Cô Aoki mím môi một cái, trong đôi mắt đẹp một vòng cười trộm. Trở về thu thập nha đầu này. Tiêu Dạ nội tâm yên lặng quyết định. Hắn lo lắng nửa ngày. Kết quả là cái này hai cô nương thông đồng tốt. Kinh hỉ sao? Cô Aoki nháy nháy mắt. Ngoặc kép. Không. Kinh hãi. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Hai tay khoác lên trên lan can. Nhìn phía dưới sân bóng tranh tài. Nói trở lại. Ngươi hôm nay lại có không đến xem so tài. Chuyện làm ăn. Tối hôm qua đẩy nhanh tốc độ làm. Còn sót lại giao cho trợ thủ. Cho nên rút ra thời gian. Đôi kia sinh đôi tỉ muội a. Hai người tùy ý trò chuyện. Trò chuyện chút loạn thất bát tao sự tình. Dứt bỏ trong công tác nội dung. Lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Bởi vậy tìm chủ đề rất nhẹ nhàng. Mà sân bóng bên trong. Tranh tài cũng dần dần tiến nhập hồi cuối. Theo vòng thứ hai tranh tài cuối cùng một trận kết thúc. Cả nước top 8 ra lò. A tổ. Không số 4 Yamabuki. Không số 8 Kurosio. Số 11 Gasan Trung học. Số 16 Rikaidai. B tổ. Số 17 Hayaway. Số 23 Saiten Hoji. Số 26 Rokkaku. Số 32 Seigaku. Ngày mai top 8 thi đấu. Các người đánh chính là Saiten Hoji sao? Cô Aoki hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe nói Saiten Hoji là chi rất mạnh đội ngũ đâu. Bởi vì Tiêu Dạ quan hệ, nàng giải không thiếu quốc trung bóng tennis thi đấu vòng tròn sự tình. Cho nên cũng biết Saiten Hoji, Seigaku, Rikaidai loại hình, tối thiểu đại khái cường đội. Nàng cũng biết, chúng ta Hayaway cũng không yếu. Tiêu Dạ cười cười nói, ủng hộ, ngày mai ta sẽ tiếp tục thay ngươi ủng hộ. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, nghĩ nghĩ, nói ra, ân, đã hơn 4 giờ chiều, kêu lên Momoi-chan, ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Nói xong, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Momoi Sasuki điện thoại. Hơn 5 giờ chiều, Tiêu Dạ mang theo hai người đi một nhà cấp cao nhà hàng. Vốn cho rằng bầu không khí sẽ có chút xấu hổ, nhưng kết quả, cái này hai cô nương rất quen. Trực tiếp đem hắn gạt sang một bên. Trò chuyện thật vui vẻ. Cái này khiến Tiêu Dạ cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngẫu nhiên cắm cái miệng. Bất quá, ba người đều đến từ thế giới song song. Lẫn nhau tính là đồng bệnh tương liên. Trời sinh cụ bị cảm giác thân thiết. Bởi vậy bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Một tận tới đêm khuya 7-8 điểm. Ba người mới lẫn nhau tạm biệt. Dạo bước đi tại đường phố bên trên. Tiêu Dạ kéo Momoi-chan tay. Bỗng nhiên nói ra. Chúng ta dọn nhà a. Ấy. Một mực ở nhà trọ không tính vấn đề. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Kari có gần 80 triệu yên. Chúng ta mua tòa nhà phòng ở mới. Ở chung a. Người cảm thấy thế nào? Cùng. Cùng ở chung. Momoi-chan mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Có chút e lệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.